Cân cả thiên hạ, chương 1403, đơn giản vượt qua kiếp nạn, gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới điểm này thì hắn lập tức thúc giục huyết sắc phi phong thần thông hoàng cực minh, ngay khi hắn vừa thúc giục thì lập tức đại lượng sinh cơ cùng long nguyên bên trong thân thể hắn bị hút đi truyền vào bên trong huyết sắc phi phong. Tiếp đó từ bên trong huyết sắc phi phong tuôn ra một luồng huyết quang cực lớn, luồng huyết quang kia ngưng mà không tan, dần dần ngưng tụ thành một nhân ảnh. Nhân ảnh kia hoàn toàn không khác gì so với Xuân Đức hiện tại, từ ngoài hình, khí tức, ánh mắt đến cả mùi vị cũng giống như đúc không một khác biệt. Cho dù có dùng hồn niệm tìm tòi nửa ngày cũng không ra một chút khác biệt. Thực lợi hại, thảo nào cái này có thể lừa dối thiên đạo chống đỡ tai kiếp. Đáng tiếc thứ này không thể liên tục sử dụng, phải đợi 50 năm quan âm thời gian. Nếu có thể liên tục sử dụng thì ta có thể liên tục sử dụng bệnh độc mà vô địch nghiên cứu ra rồi, Xuân Đức nói tới cuối cùng thì không khỏi thở dài thườn thượt. Tiếp đó hắn mở ra một không gian thông đạo, sau đó ném cái thế thân kia ra bên ngoài. Nhưng mà sau khi thế thân bị ném ra bên ngoài thì chẳng có việc gì xảy ra cả. Xuân Đức vẫn là chờ đợi một lúc sau khi xác nhận là không có việc gì hắn mới đi ra ngoài. Có điều hắn còn chưa bước đi ra bên ngoài thì liền thấy từ bên trên bầu trời 9 đạo tia sét màu đỏ thô to như thùng nước mang theo khí tức tịch diệt thương sinh đánh xuống phía dưới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, thế thân của hắn trong nháy mắt bị 9 đạo xích phủ diệt thế thần lôi đánh cho thành cặn bã, không những thế thân của hắn mà cả một khu vực rộng lớn của bị 9 đạo diệt thế thần lôi kia hủy diệt hoàn toàn. Nơi Xuân Đức đang ở lại chính là một cái thành trì cửa chung, bị 9 đạo diệt thế thần lôi đột nhiên đánh xuống, thì người ở bên trong thành trì liền chết không còn một mống. Xuân Đức nhìn thấy một mảnh hoang tàn đổ nát thì không khỏi cảm thấy bản thân có chút hơi quá đáng, trong lòng tự dưng sinh ra một tia áy náy, có điều tia áy náy kia rất nhanh liền bị gạt bỏ, hắn cảm thấy chết cũng là chết rồi, cần gì nghĩ nhiều, có trách thì trách bọn họ không may. Cũng trách bọn họ tu vi không đủ. Vừa đi ra bên ngoài, Xuân Đức liền cảm nhận đến từ nơi sâu nơi tối tăm u minh có cái gì đó đang muốn nhìn thấy hắn. Xuân Đức cười lạnh nói, muốn suy tính ta, hắc hắc các ngươi còn non lắm. Nói xong lời này, Xuân Đức liền hóa thành một đạo ánh sáng rời đi nơi đây. Mục đích hiện tại của hắn có hai cái, một là đi tìm thức ăn cho đám tang thi của hắn, cùng với đi kiếm tài nguyên có đám thuộc hạ có cái tu luyện. Đối với người nắm giữ thực lực như hắn thì việc này không có gì khó cả. Sau khi phi hành một hồi, Xuân Đức rốt cuộc xuất hiện trên đại dương bao la vô tận. Theo mấy lần giết chóc tộc đàn lớn của hải tộc, Xuân Đức đã phát hiện ra rằng, hải tộc so với nhân tộc thì giàu có hơn nhiều lắm, mỗi lần giết chết một thế lực tầm trung của hải tộc có thể thu về lợi ích lớn gấp đôi so với diệt một đám nhân tộc, tuy giải quyết có khó khăn hơn đôi chút nhưng vẫn là việc nhẹ lương cao. Hồn niệm kinh khủng của hắn nhanh chóng bao trùm bên trong phạm vi mấy triệu dặm trên biển rộng, rất nhanh hắn liền đã tìm thấy được mục tiêu xuống tay. Bên trong phạm vi hồn niệm hắn bao trùm xuất hiện ba tộc quần lớn, hai cái có bộ dạng giống con cua, một cái bộ tộc còn lại giống như loài cá mập, so sánh một chút thì mỗi một cái. gocchuyenaudio.com, thế lực này phải lớn gấp chục lần so với cái phân chi long tộc hắn diệt ở triều tịch Châu Phong thần vực. Trong giây lát hắn liền làm ra lựa chọn, mục tiêu đầu tiên là đám người lai cá mập. Thân hình hắn nhoáng lên một cái liền đã biến mất, tiếp sau đó liền đã xuất hiện ở bên trên lãnh địa của đám người lai cá mập kia. Vung tay lên một cái, lập tức gần 100 cánh cổng không gian to lớn mở ra, tiếp đó là hàng hà sa số tang thi trí tuệ tinh vương tiên cảnh cùng hàng vương tiên cảnh xuất hiện. Trong mấy chục cái hô hấp phía bên trên mặt biển liền đã đứng đầy cường giả. Giết sạch tất cả tài vật thu lại, làm nhanh chúng ta còn phải đi qua nơi khác, đám tang thi lâu ngày đói khát thiếu thốn huyết thực lúc này đây nghe lời Xuân Đức nói thì trực tiếp lao xuống phía bên dưới. Ùm ùm ùm, gào gào gào, bọn nó vừa lao xuống vừa gầm rú, vừa bộc phát ra khí tức cường đại trên người, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, nước biển dâng cao đến tận trời. Không qua bao lâu thì đại quân của Xuân Đức liền chạm trán với đám hải tộc thân người đầu cá mập, đám kia tuy số lượng cực nhiều nhưng chất lượng lại không được, rất nhiều con còn chưa tiến vào nỗi thần quân tiên cảnh chứ đừng nói chi là tinh vương tiên cảnh. Vì thế bọn nó vừa gặp phải thi đàn tập kích trong nháy mắt bị giết chết. Đương nhiên bên trong đám hải tộc này cũng có vài tên tu vi tạm được, cũng là nửa bước hằng vương tiên cảnh, nhưng mà đối diện với một tên hằng vương tiên cảnh cường giả hải tộc chân chính bên phía Xuân Đức thì một đám kia liền không đủ nhìn, một chiêu liền phấn thân toái cốt. Đại tàn sát nhanh chóng diễn ra cũng nhanh chóng kết thúc, tuy số lượng bên phía Xuân Đức chỉ có gần 300 triệu nhưng chất lượng là không phải bàn đến, đám kia tất cả đều là tang thi tiến hóa cấp cao cả. Chiến lực đều từ tinh vương tiên cảnh tầng 7 trở lên. Thực tế nếu không phải có đám chí đạo tu sĩ nhằm vào thì, Xuân Đức có thể chăn thả đám tang thi của mình, mặc kệ bọn nó đi kiếm mồi xong thì quay về. Như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn, nhưng giờ thi không thể rồi, có đám chí đạo tu sĩ nhằm vào, nếu để đám tang thi này đi loạn liền sẽ bị suy tính ra. Nhưng mà chỉ cần đám này không đi quá xa, lại có hắn ở đây thì cũng không sợ cái gì cả. Thời gian chưa tới 10 phút thì toàn bộ đám hải tộc có đầu cá mập kia đều bị tàn sát sạch sẽ, tộc đàn khoảng gần 12 tỷ thành viên thoáng cái đều trở thành thức ăn cho quân đoàn tang thi của Xuân Đức Đức. Sau khi giết xong thì lại phải mất thêm một tiếng để thu dọn toàn bộ tài sản của đám hải tộc kia. Đi, quét dọn chiến trường xong xuôi, Xuân Đức liền ra lệnh đi tới vị trí tiếp theo để tiến hành đồ sát. Hắn đi trước, những người khác lần lượt đi theo phía sau. Lần này hắn cũng không có thu quân đoàn tang thi vào bên trong mà trực tiếp dẫn theo, bay dọc đại dương, khí thế của mấy trăm triệu cường giả khiến cho cả một phương thiên địa biến sắc. Nơi bọn họ đi qua, tất cả đều bị giết sạch không sót thứ gì, ngay đến cả mấy con tôm cá nhỏ cũng đều bị giết chết hết, mấy tộc đàn nhỏ cũng không thoát khỏi một kiếp. Cách chương.